sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 139, đại chiến bắt đầu dường. Góc truyện audio.com. Nguyên bản Tề Chỉnh núi đá trong lúc đó, một đạo liệt diễm phóng lên cao, mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Câu Nguyệt nhanh chóng bấm quyết, một cái trận pháp trong nháy mắt thành hình, hóa thành một cái trong suốt ngăn cách trận, trực tiếp đem trên đất người nào đó cho cái lồng mà bắt đầu. Sau một khắc rầm rầm một trận núi đá lan, thanh âm to lớn vang dội bốn phía. Một cái khổng lồ vật thể đột nhiên theo mặt đất vọt ra. Cả người ngọn lửa thiêu đốt, như núi lớn, che khuất bầu trời, há mồm hướng về bên này lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều đi theo chấn động, Câu Nguyệt cùng Nghệ Thanh theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau trong trận pháp người. Lúc này mới song song thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá hắn phản ứng nhanh. Âm thanh truyền không vào ngăn cách trận, không có tỉnh, đây là cái gì thú vật, Nghệ Thanh nhíu mày một cái, hắn chưa từng thấy qua như vậy thú vật, lớn đến đều không thấy rõ toàn bộ diện mạo, đặc biệt là nó quanh thân hỏa diễm, nhìn một cái cũng không phải là phổ thông ngọn lửa, vừa xuất hiện bốn phía đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Liền ngay cả bọn họ những thứ này tiên thân chi nhân. Cách xa như vậy, như cũ có thể cảm nhận được thiêu đốt cảm giác. Không, đây không phải là thú. Câu Nguyệt sầm mặt lại, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, chỉ đã đốt đỏ rực cả nửa bầu trời tế to lớn vật thể nói. Mau nhìn trong lửa, Nghệ Thanh theo bản năng thả ra thần thức, định thần nhìn lại, chỉ thấy trong những thứ kia dị hòa, lại có thể che lấp chính là từng tầng một thiết giáp một dạng đồ vật. Bên trong mơ hồ còn có pháp phù chớp động, có cái gì phát sáng mảnh nhỏ một dạng đồ vật, chính ở bên trong không ngừng chớp động. Chuyện này, nói nó là một con linh thú, không bằng nói là một món binh khí, nhưng mới vừa thanh âm kia, rõ ràng lại là thú loại. Chẳng lẽ, Nghệ Thanh cả kinh, nhất thời hiểu được, lớn tiếng nhắc nhở, là khí linh, món binh khí này thì đã sinh ra linh trí. Vạn vật hóa linh vốn là không dễ, huống chi vũ khí vốn là vật chết, nó lại có thể hóa ra linh trí. Vậy chứng minh nó nguyên bản chính là bất phàm, có lẽ khả năng chính là cái thần khí. Làm sao lại gặp phải nó? Đây là vạn kiếm hạp. Tuân Thư giơ tay bày cái phòng ngự trận pháp, chặn lại cái kia ngập trời hỏa diễm, mở miệng lớn tiếng nói. Đây là trấn thủ nơi này khí linh, bản thể chính là cái thần khí. Này hỏa là cửu minh liệt diễm, đừng nói là tiên thể, liền thần tộc cũng không đỡ nổi, phổ thông thủy hệ tiên pháp đối với nó hoàn toàn vô dụng. Chỉ có thể cường công, đặc biệt là bên trong nó còn có. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe đinh linh linh ngay ngắn một cái vang, cái kia bị ngọn lửa bao bọc thân thể khổng lồ trong. Đột nhiên lao ra ngàn vạn tiên kiếm, mỗi một thanh đều mang lăng liệt kiếm khí. Quét lạp lạp phong nhận che ngợp bầu trời hướng về mấy người công kích qua tới. Ngàn vạn kiếm trận, hơn nữa còn không phải là tiên khí ngưng tụ. Nơi này mỗi một thanh đều là thật kiếm. Nghệ Thanh sầm mặt lại, điều động toàn thân tiên khí. Quay đầu hướng về Câu Nguyệt dặn dò một câu. Coi trọng sư phụ, nói xong, phi thân lên, kiếm khí hóa long, hướng về cái kia đầy trời kiếm khí liền vọt tới. Biết, Câu Nguyệt khóe miệng giật một cái, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, một bên kết trận vung kiếm ngăn trở, chưa kịp chặn mưa kiếm, không có để cho một thanh kiếm xông vào phía sau ngăn cách trong trận. Chờ một chút, các ngươi đây là làm gì? Tuân Thư sững sờ, càng thêm cuống cuồng nhìn lấy hai người. Lúc nào, các ngươi còn che chở nàng đi ngủ, đây chính là thần khí khí linh. Không phải là bên ngoài những thứ kia thông thường kiếm khí. Các ngươi không ngăn được nó đấy. Thần khí là bực nào lợi hại vũ khí. Huống chi cái thanh này vẫn là mọc linh trí. Coi như là thập phương thiên đế qua tới. Cũng không chiếm được tốt gì. Vẫn là vội vàng đem Thẩm Huỳnh đánh thức đi. Có lẽ còn có thể có thắng. Nói lấy nàng xoay người liền muốn hướng về cái kia ngăn cách trận đi tới. Không được, Câu Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, kiếm trong tay chuyển một cái, Bá Lạp Lạp hóa ra một hàng linh kiếm chắn bên cạnh của hắn. Phi thân đi qua, từng thanh người bắt lại trở lại. Dùng chưa bao giờ có nghiêm túc ngữ khí. Gần từng chữ một, tin tưởng ta, đánh thức nàng hậu quả. So với khí linh kinh khủng hơn. Cái quỷ gì, Tuân Thư sững sờ, vừa muốn nói gì, dừng bước, mảng lớn tiên kiếm đột nhiên Bá Lạp Lạp từ dưới đất chui ra. Thẳng hướng về phía sau bọn họ phương hướng mà đi. Thảm, Cô Nguyệt đáy lòng hơi hồi hộp một chút, về lại thân đi ngăn cản đã tới không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ kia chui ra ngoài tiên kiếm. Rầm rầm mấy tiếng, trực tiếp công bể nát hắn bày ra ngăn cách trận. Cái này vẫn chưa xong, nguyên bản to lớn như ngọn núi một dạng khí linh, đột nhiên phun ra một đạo liệt diễm bức lui Nghệ Thanh. Đổi lại thân hình hướng bên này nhào tới, mở ra miệng khổng lồ ao một cái cắn xuống dưới. Sư phụ, Nghệ Thanh kinh hô lên nhất thanh, lại chỉ có thể nhìn được cái kia to lớn thần khí. Một tiếng ầm vang trực tiếp đem hậu phương Thẩm Huỳnh, kể cả nàng nằm chu vi vài chục trượng phạm vi, một cái nuốt xuống, chỉ trên mặt đất lưu lại cái bị đốt cháy vài chục trượng hố to. Giống, một tiếng giống to lần nữa vang dội bầu trời đêm. Tuân Thư, bị ăn, Nghệ Thanh cùng sắc mặt của Cô Nguyệt, song song trắng nhợt, giống như bị định thân một dạng. Ngây dại, ta liền nói, phải đánh thức nàng mà. Tuân Thư đồng tình nhìn hai người một cái. Không đúng vậy không biết, chấm, chạy a, hắn lời còn chưa nói hết, Cô Nguyệt đột nhiên hô to một tiếng, bạt cước xoay người liền hướng sau chạy, cùng lúc đó, không trung Nghệ Thanh cũng ma lưu ngự kiếm chạy như điên. Tăng một cái đã không thấy tăm hơi thân ảnh, hồ tình huống gì, bọn họ mới vừa không phải là thương tâm đồng bạn chết sao? Tại sao phải chạy, Tuân Thư một mặt mộng bức, còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên trước mắt khí linh một trận đung đưa, ngay sau đó ủng ủng một tiếng vang thật lớn, phảng phất là cái gì sụp đổ âm thanh, chỉ thấy nguyên bản cao không thấy đỉnh to lớn thần khí. Giống như nổ hư cao ốc như vậy, rầm rầm ngã xuống, trong nháy mắt bể thành đầy đất sắt vụn, mà nguyên bản đầy trời tiên kiếm, giống như là xuống sủi cảo, rầm rầm rơi đầy đất, theo xé rồi một thanh âm vang lên. Trên đất thần khí đột nhiên từ trong nứt ra, thần khí căn nguyên kim quang phun ra ngoài, kim quang trung ương chính chậm rãi đi ra một người, chiếu đầy trời kim quang, cùng một tiếng tức giận mười phần tiếng gào, làm ồn chết rồi, dứt lời, hắn chỉ cảm thấy có cái gì che ngợp bầu trời hướng về hắn nhào tới. Ép tới trong nháy mắt không thở nổi, giết, sát khí, thật là lớn sát khí. To lớn hoảng sợ tràn ngập toàn bộ thân hình, toàn thân trong nháy mắt lạnh giá, trong đầu chỉ còn sót lại một chữ, chết, đột nhiên liền biết tại sao mới vừa hai người kia sẽ là cái đó phản ứng. Bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm ra giống nhau hành động. Chạy a, hắn cơ hồ điều động toàn thân tiên lực, gửi cho liền hướng về hai người mới vừa biến mất phương hướng cuồng bay mà đi. Thiếu đế tu vi phát huy đến cực hạn, cơ hồ là thoáng qua trong lúc đó liền đuổi kịp tốc độ của hai người. Chỉ hy vọng có thể tới. Trước mắt bạch quang lóe lên, thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt của ba người. Ba người, cái này cũng quá nhanh đi à? Thẩm Huỳnh liền đứng lẳng lặng, rõ ràng không có cái gì biểu tình. Ba người lại chỉ cảm thấy từng cổ một hàn ý chính hướng trong lòng châm. Ánh mắt nhẹ mị, thẳng tắp nhìn về phía ngoài cùng bên phải nhất một người. Trực tiếp đưa tay ra, Nghệ Thanh run lên, cũng không biết từ đâu móc ra một khối nướng thịt, lớn tiếng nói, sư phụ, ăn khuya sao, tay nàng một hồi, di chuyển tức thời mục tiêu, nhìn về phía những người bên cạnh, ta có bánh ngọt, muốn ăn không, Cô Nguyệt lập tức bưng ra một cái chén, cũng còn khá hắn cơm tối len lén ẩn giấu một đĩa. Tay lần nữa một hồi, vì vậy đưa về phía người thứ ba, Tuân Thư, mẹ nhà nó, chờ một chút, ngươi muốn làm gì, ngươi tỉnh lại đi thấy rõ ràng, ta là Tuân Thư đi à, không muốn, cứu mạng a, cách chương.